Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần và Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Vân Ba đang ngồi song song ở chủ vị, chính là Cao Đường. Giao tình giữa Triều Nghị Đại Phu Diệp Hận Thủy và Trọng Huyền gia có liên quan đến Lão Gia Tử. Ông ta lần trước có thể tự mình đến cửa thảo luận hôn sự, đương nhiên là bởi vì Trọng Huyền thắng biểu hiện quá chói mắt ở chiến trường phạt hạ. Nhưng ở một mức độ rất lớn khác là nể mặt Lão Gia Tử, mối quan hệ giữa đôi bên vốn có cơ hội tiến thêm một bước. Cũng may lúc đó chỉ dừng lại ở giai đoạn lén tiếp xúc thôi, vẫn chưa kịp công khai, mới không thể trực tiếp xé mặt. Đương nhiên bên phía Hình Gia và quận Bình Nguyên chắc chắn không thể không có ý kiến. Diệp Hận Thủy có thể tới tham gia tiệc cưới, tất nhiên là bởi vì Lão Hầu Gia cố gắng bồi đắp quan hệ. Trọng Huyền Thắng cũng đã tự mình đến cửa thỉnh tội. Hôm nay đảm nhận vị trí chủ hôn, cũng coi như là hiện thể hiện một loại thái độ, tỏ vẻ giữa mình và Trọng Huyền Gia không bị ngăn cách. Cũng không biết Lão Hầu Gia đã bí mật làm bao nhiêu chuyện đây. Dưới sự chủ trì của Diệp Hận Thủy, quy trình hôn lễ từng việc hoàn thành. Loan làng Khương Võ An Hầu, Phượng Đường Lý Phượng Nghiêu tự mình tụng niệm lời khấn, chữ đều do cao nhân chắp bút, văn chương màu sắc rực rỡ. Chỉ là khi Khương Vọng nghiêm trang, Du Dương trầm bổng niệm xong, trong đám người đột nhiên có một giọng nữ hô lên: "Võ An Hầu nói tốt lắm, Võ An Hầu nói tiếp đi." Nhất thời không ai biết là Thiên Kim nhà nào, bởi vì nhiều oanh oanh yến yến lập tức ồn ào, tiếng hoan hô đầy viện: "Võ An Hầu nói tiếp đi, ngày thành hôn của bạn chí cốt, chỉ nói những thứ văn chương kiểu cách này có hơi là không chân thành." Cũng không biết là công tử nhà ai thừa nực nước đục thả câu gào to: "Khương Vọng, Khương Vọng." Này, đây là phạm luật mà. Có một giọng nữ khác cũng vang lên: "Vậy thì để Lý Phượng Nghiêu cũng nói tiếp đi, ta thích nghe nàng ấy nói chuyện." Lý Phượng Nghiêu cũng liếc một vòng, những tiếng kêu gào kia liền biến mất, đổi lại là thống nhất kêu mỗi Khương Vọng thôi. Tề quốc không bằng Tống quốc, không thịnh hành cách nói nữ nhân không được xuất đầu lộ diện. Bất luận là nam hay là nữ, thích nói gì thì cứ nói cái đó, không ai có thể xen vào. Đốc Hầu Tào Giai, Triều Nghị Đại Phu Ôn Diên Ngọc đều mỉm cười nhìn một màn này. Tất cả bọn họ đều từng có tuổi trẻ, ai cũng nhớ đến thời niên thiếu. Người như là Dịch Tinh Thần ngồi ở chủ vị còn cười nói: "Võ An Hầu không ngại thì có thể nói thêm hai câu, cũng để cho ta hiểu thêm một chút về con rể tương lai." Lúc này ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng nhìn qua. Hắn ta đương nhiên cũng là tò mò, cái bằng hữu này của hắn ta sẽ miêu tả hắn ta như thế nào đây. Ngay đại hỉ, Khương Vọng cũng không nhăn nhó, chỉ là cười một tiếng để nói: "Ta đây sẽ nói một chút về tân lang, về Trọng Huyền Thắng. Bản thân không phải là người giỏi văn chương, liền nói một ít lời thật lòng, nghĩ đến đâu thì sẽ nói tới đó." Trọng Huyền Thắng là người thế nào? Hắn nhìn quanh một vòng từ từ nói: "Các vị đang ngồi đây có thể đã biết, cũng có thể là chưa biết. Ta ngoại trừ chức vụ trên người, còn có một thân phận khác là sứ giả Thái Hư. Ở thành Thiên Phủ có một tòa Thái Hư Vọng Lâu, bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh còn có luận kiếm đài, thuận tiện cho người ta tham gia luận bàn, nghiệm chứng tu hành. Mà Trọng Huyền Thắng là người duy nhất trong luận chiến cùng cảnh ở Thái Hư Huyễn Cảnh nhiều lần thắng được công ta, mà ta lại chẳng thể thắng lại được dù chỉ một lần." Trong đám người phát ra rất nhiều tiếng kinh hô. Thế tôn Bác Vọng Hầu vậy mà lại kinh khủng như vậy. Trọng Huyền Thắng chỉ Vân Đạm Phong khinh cười cười, tỏ vẻ không đáng nhắc tới. Khương Vọng nói: "Trọng Huyền Thắng là một người thông minh, điểm này mọi người đều đã biết. Trọng Huyền Thắng là một người ngu, ngu là bởi rõ ràng là người thông minh tuyệt đỉnh, lại nguyện ý ngu ngốc cùng với ta. Trọng Huyền Thắng khiến kẻ địch của huynh ấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, khiến bằng hữu của huynh ấy cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Trọng Huyền Thắng là cái dạng người gì, cho đến hiện tại ta cũng chưa thể đánh giá được chính xác. Người này cụ thể vì sao lại xuất hiện trong cuộc sống của ta, trở thành bạn chí cốt của ta, huynh đệ như là tay chân của ta, ta không thể hoàn toàn miêu tả huynh ấy. Nhưng mà ta nguyện ý làm việc vì huynh ấy, chính là vì sự miêu tả của ta về huynh ấy. Ta tin rằng huynh ấy cũng đáng giá được nhiều người dùng nhiều thời gian để thấu hiểu." "Không có Trọng Huyền Thắng, hôm nay có lẽ ta không ở Tề quốc, ta cũng khó có thể gặp được chư vị ở chung với các vị ngày hôm nay. Không ngại nói, tân nương Dịch Thập Tứ hôm nay có xuất thân hộ vệ, là Dịch đại phu thương yêu nàng ấy. Nàng ấy thân phận hiền quý, nàng ấy mới có thể xứng đối với Trọng Huyền Thị trong mắt của mọi người. Nhưng ta muốn nói, Trọng Huyền Thắng có là ai, Thập Tứ cũng đều xứng đối. Hộ vệ có gì mà không tốt? Trong nhận thức trước đây của Trọng Huyền Thắng, ta cũng chỉ là một nông dân xuất thân từ nước nhỏ xa xăm. Ta muốn nói, ta đã chứng kiến Trọng Huyền Thắng và Dịch Thập Tứ là mối quan hệ lưỡng tình tương duyệt, sinh tử không rời. Bọn họ hầu như là không có rời xa nhau, vui buồn cùng nhau, vinh nhục cùng gánh, tham dự mọi sự kiện trong đời nhau. Ta cũng đã nhìn thấy Thập Tứ vì Trọng Huyền Thắng mà hung hãn không sợ chết biết bao nhiêu lần. Cũng đã nhiều lần nhìn thấy Trọng Huyền Thắng vì Thập Tứ mà phấn đấu quên mình. Đây là những gì ta thấy mấy năm qua, mà ở những năm tháng mà ta chưa thấy trước đó, bọn họ quả thực cũng đã dìu dắt lẫn nhau, một đường cùng tiến bước. Về hôn nhân, mọi người thường thảo luận về gia thế, về tài sản, về lợi ích, lại rất ít người thảo luận về tình cảm, về tấm lòng. Có một ngày, ta hỏi Trọng Huyền Thắng, ta nói, vì cưới Thập Tứ, huynh có nguyện ý trả giá gì không? Huynh ấy kỳ quái liếc ra, không nói gì cả, bởi vì đây căn bản không phải vấn đề, bởi vì trả giá thế nào huynh ấy cũng nguyện ý. Ta là một người đã quen đi một mình, mọi tưởng tượng lãng mạn về tình yêu của ta đều đến từ bọn họ. Ta không phải là một người lãng mạn, nhưng mà ta nghĩ, thứ gọi là lãng mạn là tình yêu, chỉ đơn giản như vậy. Ta hôm nay đưa Trọng Huyền Thắng đến cạnh Dịch Thập Tứ, không phải là giao huynh ấy cho hộ vệ, mà là giao huynh ấy cho thứ gọi là trách nhiệm của một trượng phu. Thập Tứ bảo vệ Trọng Huyền Thắng lâu như vậy, hiện tại nên đến phiên Trọng Huyền Thắng trở thành người đứng phía trước bảo vệ nàng ấy. Ta hôm nay tham dự hôn lễ của Trọng Huyền Thắng, không phải là để chứng kiến thu hoạch của bọn họ, không phải để chứng kiến đám hỏi của hai gia tộc, mà lại để chứng kiến tình yêu của bọn họ. Cảm ơn mọi người đã đến, cảm ơn mọi người có thể cùng ta chứng kiến, đã không có gì có thể ngăn cản tình yêu của bọn họ nữa rồi. Hôn lễ của Thế Tôn Bác Vọng Hầu và nghĩa nữ của Triều Nghị Đại Phu Dịch Tinh Thần có thể coi là long trọng. Tất nhiên chính là chuyện được người khác quan tâm nhất trong năm đó của Tề Quốc. Võ An Hầu làm loan lang, hiếm khi cả ngày không tu luyện, bận trước bận sau, cùng với đôi tân nhân hoàn thành hôn lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, sau đó đưa vào động phòng. Đám người của các danh môn như là Phủ Sóc Vương Bá, Bác Vọng Hầu là biểu hiện cho sự phồn vinh và ổn định của Tề Quốc sau khi phạt diệt Hạ Quốc. Bảo Dịch và Trọng Huyền Vân Ba đều là nhân vật lăn lộn nhiều năm giữa hai giới quân đội và chính trị. Lựa chọn lúc này thúc đẩy đám cưới của đám vãn bối dòng chính cũng xem như là một loại tỏ thái độ chính trị. Đương nhiên trong điều kiện chính trị tiên quyết cũng có nguồn gốc phức tạp trong gia tộc đôi bên. Mà thiên hạ đương nhiên đâu chỉ có mỗi Tề Quốc chứ. Không nói đến Trọng Huyền Thắng ngày thứ hai sau hôn lễ đã bị cưỡng ép trói đến nơi rừng sâu núi thẳm đặc quấn, cũng không cần nói đến nhị công tử Dịch Gia Dịch Hoài Dân. Ngày thứ hai sau hôn lễ đã bị người thần bí tập kích, bị buộc sao chép một bộ A Hàm Kinh. Phủ Tuần Kiểm Đô Thành bước đầu hoài nghi do Dương Nghiệt Khô Vinh Viện gây nên, tỏ vẻ sẽ toàn lực truy xét, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra đầu mối hữu dụng. Mỗi một xó xỉnh ở trên đời, mỗi giây mỗi khắc đều đang diễn ra câu chuyện của mình. Ví dụ nơi Tuyết Quốc Cực Hàn Tây Bắc, thời gian bế quan tỏa càng kéo dài mấy tháng đã kết thúc. Quốc gia thần bí từ trước đến giờ không có tranh quyền thế, ít giao lưu với bên ngoài này. Ở trong khoảnh khắc thời gian này mới xuất hiện một vị cường giả chân quân, tự hiệu Đông Hoàng. Vị Đông Hoàng này sau khi diễn đạo thành công, việc đầu tiên làm chính là đi về phía bồn thổ Kinh Quốc, khiêu chiến Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh của Kinh Quốc. Kinh Quốc là do Lục Hộ Thất Vệ tạo thành, đế quốc quân đình, quân chủ chính là quốc chủ, tự mình điều khiển thượng hộ quân, tiền hộ quân cùng với thất vệ quốc Vũ Lâm, cùng với thất vệ quốc Vũ Lâm Vệ ở trong lục hộ quân. Long Vũ Quân thì lại là thuộc hàng ngũ lục hộ, chính là hạ hộ quân. Trận chiến này giữa Đông Hoàng và Trung Cảnh có ý nghĩa về mặt chính trị hơn xa so với chính họ. Chiến đấu thắng bại thế nào, người ngoài không được biết. Nhưng cuộc chiến chinh phạt liên minh năm nước Tây Bắc để khuếch trương lãnh thổ của Kinh Quốc, sau khi chiếm đoạt hơn nửa Cao Quốc, gần nửa Lưu Quốc liền dừng lại ở Hạ Quốc. Có người nói, Tuyết Quốc không thể để biên cảnh treo đao, bởi vì lý do môi hở răng lạnh, mượn nhờ Tân Chân Quân thể hiện tư thái cứng rắn cùng với liên minh năm nước Tây Bắc đánh Kình Quốc, rốt cuộc ổn định thế cục Tây Bắc. Cũng có người nói, sau khi Cảnh Quốc hấp thu thu hoạch sau trận đại thắng Bộ Quốc, đã âm thầm gây ảnh hưởng. Đương nhiên người Kinh Quốc có cách nói của mình, chính là trừng phạt nhỏ, răn đe lớn, đây là phúc của kẻ tiểu nhân. Tỏ vẻ bọn họ không hề hứng thú với chiến tranh, chỉ là vì liên minh năm nước Tây Bắc có hành vi càng thô bạo lớn lối, mới căn cứ vào trách nhiệm duy trì hòa bình Tây Bắc, ra mặt cho một chút dạy dỗ. Hiện tại mục đích dạy dỗ đã đạt được rồi, bọn họ cũng liền có thể an tâm lui quân. Kinh Quốc lúc đó dừng tay, tuyệt đối không thiệt. Bọn họ thừa dịp đại chiến cảnh mục Quách Trương phía Tây, đánh cho liên minh năm nước thất linh bát lạc. Ở trên bản đồ liên minh năm nước, cơ hồ cứng rắn, khoét xuống diện tích của một nước, mà hầu như chẳng trả giá gì. So với Cảnh Quốc mất đi lực ảnh hưởng của Nam Vực, mục Quốc bị đánh trong Thảo Nguyên, tổn thất thảm trọng, so với Tề Quốc đánh bạc nguy cơ diệt quốc của Cảnh Quốc. So với Tề Quốc đánh bạc nguy cơ diệt quốc với Cảnh Quốc trong thế cục hỗn loạn, Kinh Quốc hoàn toàn có thể nói là nhặt được thu hoạch. Chẳng qua là Tuyết Quốc mới có thêm một vị cường giả hành đạo, liên minh năm nước Tây Bắc tổn thất thảm trọng, Cảnh Quốc lại là thế áp Bắc Vực, thế cục Tây Bắc hiện tại nhất định sẽ có biến hóa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tây Bắc tuyệt đối sẽ không yên bình, chỉ xem thủ đoạn các phương như thế nào. Mà một người trong lòng luôn chỉ nghĩ đến chuyện tu hành như là Khương Vọng, sở dĩ có thể biết được đại thế những ngày qua là bởi vì hai ngày nay hắn và Thượng Khanh Ngô Lễ Dương đã cùng nhau dự thính triều nghị. Ngô Lễ Dương tham gia triều nghị là để đại biểu cho dân chúng đất Hạ tiến hành câu thông công việc thống trị đất Hạ. Đất Hạ mới theo Tề Quốc thiếu nhân lực nghiêm trọng, các nước dọc đường lại chưa thôn tính hết, tương đương với việc quản lý một vùng lãnh thổ phụ thuộc cực lớn, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Cách người Tề trị Tề và trị Dương giống như là không có tác dụng với Hạ. Ngay cả luật pháp của nước Tề, nếu như áp đặt một cách hấp tấp, người Hạ cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Suy cho cùng, các nơi có phong tục tập quán khác nhau, thay đổi phong tục tập quán cần thời gian dài. Ngay lúc này tầm quan trọng của Ngô Lễ Dương liền không thể nghi ngờ. Ông ta có thể hiểu được nhu cầu của dân chúng Hạ Quốc cũ, cùng các quan viên triều đình Tề Quốc giải quyết từng vấn đề một. Đồng thời ông ta cũng có thể khiến chính lệnh của triều đình Tề Quốc được thực hiện hiệu quả ở đất Hạ. Niên đại Thần Vũ, ông ta là kiêu ngạo của Hạ Quốc. Sau khi niên đại Thần Vũ kết thúc, ông ta là sự ràng buộc chính trị giữa Tề và Hạ. Mà Khương Vọng một lòng tu hành, cửa lớn không ra, cửa sau không bước, tham gia triều nghị chỉ là do thiên tử điểm danh mà thôi. Có một ngày, thiên tử nhìn quanh hỏi, Võ An Hầu ở đâu? Quan Quân Hầu đâu? Quốc gia đại sự là không quan tâm sao? Triều thần không thể đáp. Hôm sau, Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân liền vội vàng lên triều. Trọng Huyền Tuân thậm chí còn gấp gáp trở về từ rừng sâu núi thẳm nào đó, mỗi ngày đều sắn tay áo vào triều. Khương Vọng có đôi khi cũng sẽ đi theo quan sát một chút, quan sát đủ loại đối kháng và ứng dụng bí thuật Trọng Huyền để thể nghiệm sự huyền diệu của đạo thuật, cảm thấy tâm trạng đều tốt lên. Tiếc nuối duy nhất là Trọng Huyền Thắng sống chết không chịu nhận trợ giáo. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân đều có tư cách dựa vào quốc lực để tu hành, nhưng mà phần tư cách này đến từ tước của họ chứ không phải là dựa vào chức. Cho nên theo lý mà nói, bọn họ căn bản không cần tham gia triều nghị, không có công việc cụ thể nào làm phải là phải làm, cũng không có lòng cầm quyền, nâng cao thực lực của bản thân mới là ưu tiên hàng đầu. Quan đạo đương nhiên là chủ lưu hiện tại, nhưng mà đối với những tuyệt thế thiên kiêu như bọn họ, tự mình có thể đi lên đạo lộ, không cần cưỡi ngựa, đi thuyền. Bọn họ cũng quả thực là tránh được thì tránh. Triều nghị tượng trưng cho quyền lợi, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ dân chúng, mà nhiều người hướng về, bọn họ lại hầu như là không có tham dự. Nhưng mà tiên tử đã lên tiếng, nên đứng gác, vẫn phải đứng gác. Tham dự triều nghị mấy ngày, hai vị quân trận hầu gia mới lên trước này đều không nói lời nào, giống như là bức tượng bùn gỗ, đến thờ tu hành, người đương thời đều coi là đứng gác. Nhưng mà thực ra không ai trách móc nặng nề gì bọn họ cả. Ngay cả không nói lời nào, thiên tử cũng vui khi thấy bọn họ đứng trong đám người. Có lần hoàng đế bí mật nói với Giang Nhữ Mặc, chậm thấy Võ An, Quan Quân, liền nhớ lại thời niên thiếu tào nhã, như tắm trong gió xuân. Có thể thấy được sự yêu thích của thiên tử. Mục Quốc ngày 27 tháng 6 cử hành nghi thức kế nhiệm cho đại tế từ thần miện giảng đạo của điện thần Thương Đồ. Triều nghị đại phu Ôn Thiên Ngọc đang dâng tấu. Quốc thư đã gửi đến đại bộ, mới được mời được nước ta đến dự lễ. Không biết nên để người nào đi sứ, xin bệ hạ định đoạt. Khương Vọng nghe thấy lời này, tinh thần thoát khỏi trạng thái tu hành. Lần đi sứ Mục Quốc này đại khái không chỉ là dự lễ đơn giản như vậy, bởi vì lo lắng cho Triệu Nhữ Thành. Hắn và Trọng Huyền Thắng thường tán gẫu về những chuyện ở Mục Quốc. Năm ngoái, trận đại chiến kia, Tào Giai thay mặt Mục Quốc giành lại thành Ly Nguyên, sau đó mới dẫn đến mục cảnh toàn diện chiến tranh. Tề Quốc cũng vì vậy mà có được cơ hội phạt Hạ Quốc. Tề Quốc và Mục Quốc đã sớm có sự ăn ý. Lúc thế cục hỗn loạn của thiên hạ vừa mới kết thúc, mối quan hệ giữa hai quốc gia chắc chắn không chỉ dừng lại ở những chuyện mặt ngoài kia. Ở thời điểm hiện tại, nhớ lại cuộc chiến mục cảnh, có quá nhiều chuyện khiến cho người ta nghi ngờ. Ví dụ như Mục Quốc và Cảnh Quốc toàn diện khai chiến rốt cục ở đâu? Mục Quốc chủ tính đã lâu, còn đạt tới sự ăn ý với Tề Quốc, lúc này mới chỉ huy xuôi nam, vó ngựa đạp trung rồi, trung vực. Lại vì sao mà một trận chiến đã chuẩn bị từ lâu lại thua nhanh đến như vậy, thảm như vậy sao? Quả thực chiến tranh có rất nhiều biến số, nhân tố quyết định thắng bại cũng có quá nhiều. Hoặc là nói, Cảnh Quốc là cường giả đệ nhất thiên hạ, thực lực nội tình cả thiên hạ đều biết, lịch sử có vô số lần nghiệm chứng, một quốc chiến bại cũng không có quá kỳ quái. Vậy tại sao còn chủ động khơi lên trận chiến này? Cảnh Quốc cầm đao điều khiển thiên hạ, hù bại nhiều năm, đã đến lúc suy tàn. Thịnh Quốc càng thêm bành trướng, tỏ rõ sự uy hiếp, biên giới Bắc vực Trung vực ma sát đã lâu, lòng người khó có thể ức chế. Thần Thương Đồ khẩn cấp, cần có tin mới. Nếu nói một cách chính xác, có lẽ Mục Quốc có rất nhiều lý do khai chiến. Mỗi một lý do đều đủ để phát động chiến tranh. Nhưng mà vì sao vào lúc này? Đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, vì sao lại lựa chọn lúc này để gây chiến đây? Vị nữ đế kia của Mục Quốc rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nhất định còn có một lý do nào đó không muốn người khác biết. Nhất định còn có một chân tướng nào đó mà phải khai chiến, còn che giấu dưới đáy nước sâu thẳm. Đó là vì gì chứ? Võ An Hầu. Giọng thiên tử vang lên từ trên ngai vàng. Khương Vọng thoáng khom người. Có thần. Chính là Khanh. Thiên tử nói. Khương Vọng sừng sốt một lúc, nhưng thiên tử đã lảng sang chuyện khác. Tôi thành hầu dâng tấu xử lý công việc hạ lăng, Ôn đại phu mau chóng lên chương trình đi. Vậy là đề tài đi sứ Mục Quốc bị bỏ qua, không nói thêm lời nào. Khương Vọng nửa kinh ngạc, nửa mờ mịt lùi về, nhưng mà không có ai giải thích gì với hắn. Cứ thế cho đến khi triều nghị kết thúc, hàn lệnh tuyên bố bãi triều, các quan lại lục tục tán đi. Khương Vọng chưa đi, mà theo chân Ngự Giá đi về phía Đông Hoa Các. Thiên tử ngồi trên long liễn, quay đầu, hơi buồn buồn cười, hỏi. Người theo trẫm làm gì? Khương Vọng tiến về phía trước hai bước, hơi ưu sầu nói. Bệ hạ sai thần đi sứ Mục Quốc, chẳng lẽ không có phân phó gì sao? Trẫm không phải đã phân phó rồi sao? Dự lễ là được. Chỉ có vậy. Nhưng thấy dáng vẻ hoàng đế cũng không giống như đang nói đùa, hơn nữa cũng không thể dùng quốc sự để mà nói đùa. Khương Vọng vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Đi sứ dự lễ, đến thảo nguyên xa xôi. Sự ăn ý giữa Tề Mục là sự liên kết giữa các bá chủ quốc, khuấy động phong vân và bí ẩn bố cục thiên hạ. Hiện tại thực sự chỉ là dự lễ thôi sao? Tề Thiên Tử hơi hăng hái nhìn hắn. Chả đã ngươi cho rằng trẫm phái ngươi đi Mục Quốc là muốn cho bọn họ sự ủng hộ nào đó, giúp bọn họ làm chút chuyện gì đó sao? Hoặc là nói có kế hoạch lớn kinh thiên động địa gì đó, muốn cho ngươi đi cầu thông thi hành à? Khương Vọng đúng là nghĩ như vậy thật. Nếu không vì sao thiên tử lại không nói gì lúc ở triều chứ? Đây không phải là chuyện trọng đại cần giữ bí mật sao? Cho nên Khương hầu ra hắn, sau khi triều nghị mới không rời đi, đi xem tiết mục Trọng Huyền Tuân hành hạ Trọng Huyền Thắng, mà lại chạy đến nơi này của hoàng đế. Sự lúng túng trên mặt hắn đã nói lên tất cả. Tề thiên tử cười lên, nói, Khương Vọng ơi Khương Vọng, Người cho rằng bá chủ quốc vì sao lại là bá chủ quốc chứ? Chẳng lẽ cảm thấy Mục Quốc thua một trận thì không được sao? Người cho rằng Hách Liên Sơn Hải là nhân vật nào? Chậm cũng không dám có thể hiểu rõ suy nghĩ của nàng ta. Người chỉ có danh hiệu sứ giả Tề quốc, có thể gây ảnh hưởng gì đến thế cục Bắc vực đây? Khương Vọng đã từ bỏ dễ dụa, cũng không muốn bị thiên tử cười nhạo nữa, chỉ nói. Dạ. Tề thiên tử ngừng cười, cuối cùng hồi phục vài phần nghiêm trang của thiên tử, nhẹ giọng nói. Mang một đôi tai, một đôi mắt, nghe nhiều, nhìn nhiều. Lúc về thì kể cho chậm nghe, người nghe được cái gì, thấy được cái gì, vậy là được rồi. Ông ta nhìn Khương Vọng một chút nói thêm. Nếu có lòng nắm chắc, thì thử luận bàn một chút với thiên kiêu Mục Quốc cũng được. Vậy sao? Luận bàn? Người cứ nói sớm ra, ta còn không hiểu sao? Khương Vọng thầm oán mấy câu, lời nói ra lại rất ôn hòa. Thần đã biết rồi. Dứt lời liền thi lễ, thần cáo lui. Đợi đã. Thiên tử bỗng nhiên nói. Khương Vọng kinh hãi. Chẳng lẽ thiên tử giống với đại sư Quan Diễn cũng có thuật đọc đâu? Ta cũng không hề mắng trời gì người mà. Liền nghe thấy thiên tử nói. Tới thì đã tới. Hàn lệnh, người giữ hắn lại kiểm tra mục lược của hắn đi, coi xem hắn đã học thuộc như thế nào, để tránh việc khi đến Thảo Nguyên gì cũng không hiểu, để người ta chê cười đấy. Hàn lệnh không người nói. Nếu như võ hàn hậu không thuộc thì sao ạ? Vậy ngươi liền đốc thúc hắn học thuộc lòng toàn bộ đi. Ngoài ra... Thiên tử trầm ngâm một lúc, ngắn gọn mạnh mẽ nói. Phạt bổng. Long Liễn không hề ngừng lại rời đi. Khương Vọng mờ mịt đứng tại chỗ. Tháng năm ở Lâm Chi, không biết vì sao lại hơi lạnh lẽo. Hầu ra. Khương Vọng hồi thần. Hàn lệnh mặc bào phục nội quan màu tím, đang đứng yên trước mặt hắn mỉm cười. Chúng ta ở đây học thuộc lòng, hay là đổi nơi khác nhỉ? Bổng lộc hiện tại của Khương Vọng chủ yếu có 3 phần. Một phần là bổng lộc của Võ An Hậu cộng thêm thực ấp 3.000 hộ, là phần lớn nhất. Phần thứ hai là tam phẩm kinh qua võ sĩ, cộng thêm tam phẩm bộ đầu thanh bài. Bởi vì người chỉ là hư nhược, không làm chuyện chính sự gì ở vô tuần kiểm, cho nên bổng lộc cũng không nhiều. Phần còn lại chính là thu nhập từ thuế ở trấn Thành Dương. Hắn có thể định kỳ lấy được một phần. 3 phần này cộng lại đủ để khiến hắn có cuộc sống rất thoải mái. Đội Bốn Đúc Thịnh còn đang không ngừng mở thêm gian hàng, kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều. Toàn bộ tiền từ lời Thái Hư, toàn bộ tiền lời từ Hư Vọng Lâu, Thái Hư Vọng Lâu đều đổ hết vào đó, ngược lại chẳng còn gì. Tóm lại hiện tại Khương Mộ hắn quả thực rất có tư sản. Lúc đi ra ngoài ăn tiệc uống rượu, chỉ cần Yến Hiền huynh không ở đây lâu, dành trả tiền cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng mà lúc rời khỏi Tề Vương Cung, bước chân Khương Vọng phù phiếm, bây giờ mới là tháng năm, bổng lộc năm nay của hắn ta đã không còn là hắn ta của hắn nữa rồi. Vị sát thiên đao hàn lệnh kia, không biết hắn đã đắc tội lúc nào. Thiên tử chỉ nói phạt bổng, chứ không có nói sai một chữ, một câu cũng là phạt một khoản mà. Khương Vọng thực sự muốn hỏi ông ta một câu, hàn nội quan muốn làm khó ta có phải không? Nhưng mà dù sao cũng đánh không lại. Lời nói ra chỉ là hàn nội quan chớ quên giao tình trước kia đấy. Cho nên hàn nội quan mới tốt tính, không trừ đến bổng lộc sang năm của hắn. Xui xẻo quá, quá là xui xẻo. Trên đường rời khỏi Tề Vương Cung, Khương Vọng không ngừng thầm than thở, không nhịn được nói với Châu Khâu Cát đang tiện hắn. Khâu nội quan, người nói, mọi người đều đứng đó vì sao công vụ đi sứ Mục Quốc lại rơi xuống đầu ta mà không phải là quan quân hầu chứ? Khâu Cát nghiêm trang nói, có lẽ vì Võ An Hầu tư thái đẹp, dung nhan tuấn tú, lại càng có thể đại diện cho thiên uy đại tề hơn. Khương Vọng trầm mặc một trận, lời nói thấm thía. Khâu nội quan, ngươi phải nỗ lực một chút sớm ngày hạ bệ hàn nội quan, sau này có lẽ sẽ ít trừ bổng lộc của ta một chút. Khâu Cát chỉ cười rồi nói, chúng ta cùng cố gắng. Nói đến đây gã liền dừng bước, trừng mắt về phía trước ý bảo có người đang đợi. Linh giác của vị thủ bút thái giám này đúng là không giống như bình thường. Trong lòng Khương Vọng khẽ động, nhưng mà lại chỉ mặt không biểu cảm đi về phía trước xem. Đó là một lão ẩu tóc bạc như cước, đằng lặng đứng ngoài cửa cung. thấy Khương Vọng nhìn sang, mới không người nói. Hầu ra, công chủ Hoa Anh mời ngài qua phủ một chuyến. Vài ngày trước mới uống rượu cùng nhau, vì sao tối hôm nay lại đột nhiên đến mời chứ? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cũng không biết vì sao, đột nhiên tâm trạng không tồi, hắn cười. Ta đoán có tin tức gì hay đó. Tình bạn giữa Võ An Hầu và cung chủ Hoa Anh Cung, vua và dân đều biết, ngược lại cũng không có gì để che giấu, đó là tình bạn có từ đầu. Cung Hoa Anh, Khương Vọng đã tới rất nhiều lần, chỉ là đến vào lúc đêm khuya thì là lần đầu. So với Trường Sinh Cung, không khí cởi mở, phong cách kiến trúc của Hoa Anh Cung lại hơi uy nghiêm hơn một chút, càng thêm khí khái anh hùng, thường dùng vũ khí làm đồ trang trí, treo đầy áo giáp và cung tên, hầu như là không thấy hoa cỏ gì cả. Chỉ có cây to thể chế thương, có thể làm cung, có thể làm thành cột nhà, hiền ngang như là vệ binh chắp tay đứng thẳng. Đi theo lão ẩu tóc bạc ở bên trong cung Hoa Anh, từng đám thị vệ thị nữ đều có khí chất quân nhân, nói chuyện làm việc cẩn thận tỉ mỉ, hành lễ cũng rất là ngay ngắn. Vị lão ẩu luôn đi theo bên cạnh Khương Vô Ưu này, hắn không biết tên, chỉ biết có lúc Khương Vô Ưu sẽ gọi bà ấy là thân bà, rất giống đang gọi bà cốt. Mặc dù đã gặp nhiều lần, nhưng Khương Vọng và bà ta cũng không có giao lưu gì. Là một lão nhân tính tình lạnh lùng, nơi gặp mặt là diễn võ trường. Diễn võ trường ở Hoa Anh Cung có thể nói là tòa kiến trúc được dụng tâm nhất trong tòa cung điện này. Các loại trận văn như là cách âm, che giấu hơi thở, tụ nguyên đều là thủ bút của danh gia. Còn các loại vật liệu như là gạch càng không cần phải nói tới. Thậm chí trên kệ binh khí ở cạnh diễn võ trường, các loại binh khí như là gậy gộc, đao thương, búa rìu đều không phải là vật phẩm. Quy mô cả diễn võ trường cũng không hề nhỏ hẹp như các diễn võ trường ở các phủ đệ khác, mà có thể chứa được một đội quân 400-500 người cùng nhau luyện tập. Đi đến diễn võ trường, đã là lúc trăng sáng treo cao, trên trời điểm vài ngôi sao, ngày hè trời êm trong sáng, cứ vậy mà tiếp nối san sát trên vùng trời cung điện. Trên diễn võ trường rộng lớn, có một người đang luyện võ, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tung bay trong không trung như là mũi roi nhọn. Quét qua không trung tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, nàng ta mặc giáp da, nhưng mà giáp da cũng không thể che giấu hoàn toàn thân hình kiện mỹ của nàng ta. Năng lượng có tính chất bạo tạc, được che giấu dưới lớp giáp da. Nàng ta có một đôi chân tròn trịa mạnh mẽ, đan xen, dẫm lên mặt đất vang lên từng tiếng trầm đục. Nắm trong tay một thanh họa kích lớn, có hơi khoa trường, di chuyển như dòng bay. Tốc độ nàng ta cũng không có nhanh, không vội vã, hoàn thành một chiêu, mối thức, giống như dáng vẻ mà nàng ta một đường đi tới hôm nay. Nhưng mà mỗi một động tác của nàng đều cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù chỉ là xoay người, mỗi một bước chân cũng giống như là dùng hết sức mạnh toàn thân. Nàng ta dốc toàn lực di chuyển, truy đuổi, chiến đấu. Không khí bị xé toạc, gió đêm bị đánh tan. Ánh sáng, ánh trăng vỡ vụn, rơi tán loạn trên người nàng. Khương Vọng nhìn động tác của nàng, cảm thấy bên trong cơ thể nàng ta có một con rồng đang gầm gừ bay lượn. Đó cũng không phải là ảo giác, mà là hình ảnh sức mạnh thực sự. Khương Vô Ưu hoàn toàn khai phá sức mạnh cột sống rồng. Dùng thân người hóa rồng, kéo theo toàn bộ cơ thể, khơi ra trời rung đất rụp. Đây cũng là một loại tu hành không giống chính thống, cũng không giống với võ đạo. Đạo mạch đằng long của nàng ta chưa từng thoát khỏi thông thiên hải, thứ gọi là rồng gầm, chính là biển động. Khi nàng ta rút cục dừng kích thế, trong một thoáng chốc, toàn bộ thiên địa đều có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Tiện tay vung lên, họa kích liền bay trong không trung. Thần kích thiên quỷ vừa mới như là thần long khiếu ngạo, vương thê. Trong khoảnh khắc, liền thu lại mọi linh tính, được thân bà lặng lẽ thu hồi. Thân bà lùi về phía sau một bước, liền cầm lấy thanh thần kích thiên quỷ này. Biến mất trong bóng đêm. Cung chủ Hoa Anh Cung quay đầu lại. Màu da, màu lúa mạch khỏe mạnh của nàng ta rất có cảm giác của ánh mặt trời. Ở trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, khiến cho nàng ta có một loại gợi cảm rất chân thực. Nàng ta nhìn về phía Khương Vọng, không nói gì khác, chỉ tiện tay ra chiêu. Từ trên kệ binh khí bên sân lấy đến một thanh trường kiếm. Đêm như vậy, há có thể bỏ qua. Nàng ta nói như thế. Mời Võ An Hầu chỉ điểm một chút cho kiếm thuật của bổn cung. Tu vi hiện tại Khương Vô Ưu là nội phủ. 2 năm trước, lúc Khương Vọng ra biển cứu Trúc Bích Quỳnh, quét kiếm đệ tử nội phủ của Điếu Hải Lâu, Khương Vô Ưu đang ở nội phủ cảnh. 3 năm trước, lúc Khương Vọng vừa đến Tề Quốc, còn chưa mở thiên địa môn, Khương Vô Ưu cũng là nội phủ cảnh. Hiện tại Khương Vọng đã thành tựu thần lâm, và lại còn là cường giả trong thần lâm cảnh. Khương Vô Ưu vẫn là nội phủ cảnh, đương nhiên không phải thiên tư của nàng ta bình thường, lại càng không phải là vì nàng ta không nỗ lực, mà là bởi vì nàng ta đang một mình mở ra một con đường tu hành mới. Thế gian hiện tại, võ đạo còn chưa có thông suốt. Đệ nhất võ đạo đương thời Vương Ngao chậm chạp không thể đi đến một bước tuyệt đỉnh kia. Nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Con đường 26 trọng thiên của võ đạo đã được mở ra, đó là kết quả mà vô số tu sĩ thiên tài hăng hái đạo nên. Đám mây dày bao phủ trọng thiên thứ 27 của võ đạo cũng đã tàn đi nhiều, bóng hình cung điện ẩn sau đám mây kia đã lộ ra. Mọi người hoàn toàn tin rằng nó sẽ là điểm bắt đầu cho con đường đi từ siêu phàm đến tuyệt đỉnh siêu phàm, chân chính vì nhân tộc khai phá con đường mới. Không phải là Vương Ngao thì sẽ có người khác. Một khi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, không chỉ là công đức vì nhân tộc mở ra đường tu hành mới, mà còn có thể khiến cho vị võ đạo đệ nhất nhân kia được đẩy đến cấp bậc cao hơn, đặt chân lên vị trí tuyệt đỉnh. Rất nhiều tu sĩ kinh tài tuyệt diễm chuyển sang tu võ đạo cũng vì suy nghĩ muốn xung kích tuyệt đỉnh này. Dù sao vượt lên tuyệt đỉnh quá là khó khăn, mạnh như là thiên tử của 6 đại bá chủ quốc cũng không thể siêu thoát tuyệt đỉnh. Hoàng Duy Trân phong lưu nhất hơn 3.000 năm nơi đất sở, chủ tính hơn 900 năm, cho đến ngày hôm nay mới nhìn thấy một chút khả năng. Nhưng những nguy hiểm gặp phải khi mở con đường mới không phải những điều mà người thường có thể tưởng tượng ra. Trèo lên trong màn sương mù dày đặc, vĩnh viễn không biết phía trước chờ mình là cái gì, vĩnh viễn không biết nơi nào có đường, vĩnh viễn không biết phương thức mình làm là đúng hay là sai, tính mạng nguy hiểm. Từ khi võ đạo ra đời tới nay, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, không phải là chỉ có mỗi một Vương Ngao đã vượt qua 24 trọng thiên, có thể sánh vai với cảnh giới động chân tu hành chính thống, cũng không phải chỉ có Vương Ngao mới tiếp cận chân quân, nhưng mà những nhân vật lừng lẫy một thời kia cuối cùng đều đã biến mất trong đám mây mù. Quả thực từ xưa cho tới nay, Vương Ngao đã ở vị trí võ đạo tối cao, gần như đã tiến gần đến cực hạn. 27 trọng thiên võ đạo nhích đến gần cảnh giới chân quân, nhưng ai cũng không thể nói chắc rằng ông ta có thể trượt chân ở bước tiếp theo hay không, rơi xuống vực thẳm ở phần cuối đỉnh cao tu hành kia, tiến về phía trước một bước, rốt cục là bước lên tuyệt đỉnh, hay là rơi xuống vực sâu. Trước khi bước ra một bước kia, ai cũng không thể kết luận. Trong lịch sử có vô số nhân vật kinh diễm thăm dò, đã dùng chính tính mạng và máu tươi để viết đến 4 chữ, đường này khó đi. Đường này khó đi, từ xưa tới nay không thiếu người đi, luôn có người vĩ đại đi trước, luôn có người kế tục đi sau. Nhân tộc chính là như vậy, bước ra từ thời đại hắc ám. Mà Khương Vô Ưu đi con đường võ đạo này, mặc dù là kết hợp 2 con đường tu hành, không thể tính là hoàn toàn cách tân, nhưng mà trước mắt chỉ có một mình nàng ta đi con đường này, khó khăn mà nàng ta gặp phải cũng không thua kém bất kỳ một võ sĩ, cũng không thua kém bất kỳ một tu sĩ võ đạo nào sau khi đạt đến 24 trọng thiên. Lúc này nàng ta cầm kiếm ở trên tay, nghênh chiến trực diện, kiếm thuật thần thông võ an hầu, tự tin thản nhiên, khí khái oai hùng. Diễn võ trường Hoa Anh Cung giữa ánh trăng, thoáng chốc đã bị kiếm quang chiếu rọi, giống như 2 luồng ánh trăng vậy. Khương Vọng đương nhiên đã áp chế tu vi về cảnh giới nội phủ, nhưng mà trong thiên hạ có ai không biết võ an hầu của đại tề nội phủ cảnh đã sáng tạo chiến tích, vượt qua cổ kim, dùng 1 địch 4 ở trong trận chiến sinh tử đánh bại 4 nhân ma có thần thông sát phạt kinh khủng. Quả thực chiến đấu có thể thay đổi trong nháy mắt, có vô hạn khả năng. Khương Vọng ở tình huống thực lực kém xa, dùng cơ thể gãy xương thê thảm làm cái giá lớn phải trả mới hoàn thành một trận chiến sinh tử, không phải kết cục bị nghiền ép, không thể đại biểu cho sự thống trị tuyệt đối. Ở trong lịch sử, tu sĩ nội phủ có tư cách khiêu chiến thực tích này nhất định cũng tồn tại. Nhưng mà ai cũng đều phải thừa nhận rằng Khương Vọng ở nội phủ chắc chắn có thể nói là danh hiệu đệ nhất. Bất luận là tồn tại vĩ đại thế nào, nếu muốn ở nội phủ cảnh đối mặt với một Khương Vọng như vậy đều sẽ có cảm giác nguy hiểm. Ngày hôm nay Khương Vọng áp chế tu vi, biểu hiện ở cấp bậc nội phủ cảnh đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, cho dù có mạnh mẽ che đậy kim thể ngọc tùy thì cũng không thể là nội phủ chân chính. Nhưng mà điểm đáng sợ là ở đối mặt với một Khương Vọng như vậy, Khương Vô Ưu vẫn có sức đánh một trận. Kiếm, thế, ý của Khương Vô Ưu hoàn toàn là hòa thành một thể. Nàng ta cơ hồ vận dụng sức mạnh cấp bậc nội phủ đến cực hạn, không hề lãng phí một chút nào. Sau khi áp chế tu vi về cấp bậc nội phủ, Khương Vọng đương nhiên sẽ không nương tay. Hắn hoàn toàn tôn trọng Khương Vô Ưu, cho nên hắn thể hiện kiếm thuật có thể coi là hoàn mỹ ở cấp bậc nội phủ trước mặt Khương Vô Ưu. Mà dáng người xinh đẹp và mạnh mẽ của Khương Vô Ưu kia bay múa giữa ánh trăng, đem ba thước thanh phong hóa thành một loại nghệ thuật. Nàng ta rời mắt giống như là rồng lượn trời cao, nàng ta quát nhẹ như là phượng kêu ngu độc, nàng ta nâng kiếm giống như là nâng lên vạn dặm sơn hà, nàng ta tung kiếm như là đánh vào muôn dân trăm họ. Vĩ đại hay là nhỏ bé đều chỉ trong một ý niệm. Nàng ta có lúc là đế nữ hữu tình, có lúc là vương giả vô tâm. Lông mày, mắt, mũi của nàng ta đều tỏa ra sự tôn quý. Kiếm của nàng ta, người của nàng ta, kiếm vất nhẹ tựa lông vũ, ánh trăng chẳng bằng, cất giữ nơi đâu. Khương Vô Ưu hất thanh kiếm lên, ở trên tay biến chiêu, cầm một thanh trường đao. Cả người giống như là một cây cung lớn được kéo căng ra, dây cung lay động, vừa thả liền phóng về phía trước. Ta có một đao, thỉnh quân chỉ điểm. Ánh đao phá nát cảnh đêm, không hề báo trước lọt vào tầm nhìn của Khương Vọng. Kiếm thuật của nàng đã vô cùng cao minh, đao thuật của nàng ta cũng không hề yếu hơn. Chỉ nói về đạo thuật, trong số những đối thủ cấp bậc nội phủ mà Khương Vọng đã từng giao chiến, chỉ kém hơn Tần Chí Trần. Khương Vọng tập trung chống đỡ, liền dùng một thanh trường tương tư để ép ánh đao như là tuyết này xuống. Đêm dài chưa hết, kim thiết vang rồi. Khương Vô Ưu đã thi triển 7 bộ đao thuật tuyệt đỉnh, hoặc là sơ sắc tiêu điều, hoặc lăng lệ, hoặc cay độc, đủ loại phong cách, cũng không thể phá được kiếm của Khương Vọng. Cho nên thu đao về, tay kéo một cái, đã rũ ra một thanh hồng anh trường thương. Hồng anh nơi tay, lao vào xa trường. Thiên quân vạn mã, chuyển rời ở trong bóng đêm. Hai tay chuyển động, chỉ run lên một chút, ánh sao nổ tung, vô số ánh đao phủ kín bầu trời đêm. Ở trong nhà mắt điền vang lên ngàn tiếng kêu, vạn tiếng kêu. Một thương này như là phượng dừng trên một ngọn ngu đồng, là một thương bách điều triều phượng. Thương thuật hay. Khương Vọng tán thưởng từ tận đáy lòng, tiện tay quét ngang, chính là danh sĩ lão đạo. Kiếm lên thì hóa thiếu niên khinh cuồng. Hắn tận tình thi triển kiếm thuật, nhổ sạch lông của bách điều, chém cô phượng trở về cây ngu đồng. Lúc thương ảnh đầy trời biến mất, hai tay Khương Vô Ưu cầm đại phổ từ trên người giáng xuống giống như là thần nữ mở núi. Đúng là thế gian hiếm thấy. Cung chủ Hoa Anh cùng thi triển một thân võ nghệ, đao thương gậy gộc, búa diều câu xiên, 18 món binh khí, nhưng mà lại không hề tùy ý, đều là sự lựa chọn vô cùng cao minh. Khương Vọng chỉ dùng kiếm thuật ứng phó, rực rỡ muôn màu, nhìn hoa cả mắt, cho thấy trong lòng vui mừng. Với tu vi hiện tại quán, luận bàn với Khương Vô Ưu nội phủ cảnh lại vẫn có thể thu hoạch. Chẳng trách bên ngoài lại có câu, nam nhi thế gian sợ hãi không bằng. Chẳng trách lại có thể khơi dòng võ đạo. Binh khí trên kệ binh khí, giống như đều đã thử qua. Khương Vô Ưu bắt giữ thứ liên quan đến dùng. Khương Vô Ưu bắt được thứ gì liền dùng thứ đó, đấu đến hứng khởi, động tác phong vân. Nàng ta càng chiến càng hăng, như là dòng bay phượng múa, sau đó từ từ thu liễm, giống như là dòng nước tĩnh lặng. Trận đấu hay như vậy, tiếc là không ai thưởng thức. Trận đấu hay như vậy, ngược lại, không cần ai thưởng thức. Lúc Khương Vô Ưu rốt cuộc dùng đến một đôi thiết giản, quanh thân không còn một chút khí thế nào, khí cơ hòa trộn, hòa vào thiên địa. Nàng ta ở dưới bầu trời đầy trăng sao, thể hiện vô cùng tự do tự tại. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, thật lòng thật dạ nói. Chúc mừng quan chủ. Hắn ý thức được đạo võ của Khương Vô Ưu đã thông suốt, chiếc khóa đã phổi bụi nhiều năm, bỗng nhiên được mở ra. Khương Vô Ưu cũng cười một tiếng. Đa tạ võ an hầu đi cùng ta đoạn đường này. Ta chỉ là vừa mới gặp may, là có thể chứng kiến được thời khắc lịch sử. Khương Vọng cảm khái. Sao mà may mắn đến vậy chứ? Nói là chứng kiến lịch sử, không nói, không khỏi nói quá sớm đi. Khương Vô Ưu nói. Đường coi như là đã đi được một nửa. Ít nhất trước chân nhân đã không còn trở ngại. Vừa nói nàng ta vừa than nhẹ. Khương Vọng đương nhiên biết lời mà nàng ta chưa nói hết. Con đường võ đạo ít nhất ở giai đoạn hiện tại, sau khi thôi diễn đến cảnh động chân, cũng đã không còn đường có thể đi nữa. Bởi vì con đường của nàng là hòa trộn hai nhà, nhưng mà con đường võ đạo những võ phu kia còn chưa tự mình đi thông. Võ đạo một ngày không xuất hiện chân quân, không có con đường phía trước, con đường đạo võ của Khương Vô Ưu liền có một ngày không có cơ hội. Lại nói tiếp, ta luôn tò mò một chuyện, Khương Vọng nói. Với thiền từ và tài năng của cung chủ, bất luận là đi theo con đường tu hành chính thống hay là theo võ đạo, hiện tại cũng có thể đi được rất xa. Vì sao lại muốn mở ra đạo võ, lựa chọn trên một con đường khó khăn như vậy chứ? Khương Vô Ưu không trực tiếp trả lời, mà hỏi, ngươi biết vì sao ta lại tên là Vô Ưu không? Khương Vọng lắc đầu. Khương Vô Ưu nói, ngày mà ta được sinh ra, chính là lúc Tề Hạ chiến tranh lần thứ nhất, phụ hoàng chém Hạ Đế tại trận, đại phá Hạ quân. Nghe được tin tức ta ra đời, ông ấy vô cùng cao hứng, đặt tên cho ta là Vô Ưu. Thế là ta liền gọi là Vô Ưu. Nàng ta không trả lời, nhưng mà cũng coi như đã trả lời. Tên của nàng mang theo tâm nguyện tốt đẹp của Tề Thiên Tử. Nàng ta muốn cho phụ hoàng của mình thực sự vô ưu, cho nên con đường mà nàng ta đi phải là con đường khiến cho nàng trở thành người mạnh nhất. Nàng ta được sinh ra vào năm Nguyên Phượng thứ 24, hiện tại đã là năm Nguyên Phượng thứ 57, nàng 33 tuổi. Dọi khắp thiên hạ, người hơn 30 tuổi vẫn chưa thần lâm, không được coi là tuyệt đỉnh thiên kiều. Nàng có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng đã 33 tuổi vẫn dùng chân ở nội phủ. Đây chính là cái giá phải trả khi chọn con đường khó nhọc này. Thậm chí trong tương lai, có thể đoán được cái giá phải trả không chỉ có vậy. Nhưng phần dũng khí này, phần lòng dạ này, loại quyết đoán này, thế gian mấy người có được. Khương Vọng lớn tiếng nói, ta cũng xấu hổ khi gặp cung chủ. Khương Vô Ưu cười ha ha hai tiếng. Đêm đã khuya, mời Võ An Hầu đi về đi. Hôm nay đã khuya, cô liền không có giữ ngươi ở lại uống rượu nữa. Khương Vọng cũng cười nói, đợi ta dự lễ trở về, sẽ đối ẩm cùng với điện hạ. Hắn ta xoài bước, bước đi ra ngoài. Mà sau lưng hắn, khi thế thuộc về Khương Vô Ưu bùng phát, càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng lúc càng mênh mông, chấn động màn đêm, tỏa sáng lâm trì. Thanh âm của nàng ta vang dội hoa anh cung. Bổn cung nay đã thần lâm, nhờ có Võ An Hầu. Lần đi sứ Thảo Nguyên này là thiên kiêu tề quốc, phải đánh thắng thiên kiêu trong thiên hạ. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.